Chương 239, ngọn nguồn là cái gì chủng loại? Cướp đi mẹ ta nhân là ai nghĩa huynh chưa hề nói. Thẩm phụ lần nữa lắc đầu, ta chỉ biết là, kia là một cái tại tu chân đại lục đều có thể một tay che trời thế lực. Nghĩa huynh trước khi đi nói, hy vọng ta hảo hảo đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên, đừng nói cho ngươi trần tướng, coi như cha mẹ ruột của ngươi đã sớm chết. Hắn không hy vọng ngươi vì bọn họ báo thù. Nhan Nhan, thật xin lỗi, ta không có tuân thủ cùng nghĩa huynh ước định, chiếu cố thật tốt ngươi. Thẩm phụ nước nở nói, cu nở dê không có làm được đáp ứng chuyện của hắn, đem chuyện này đối với ngươi vĩnh viễn giấu giếm. Ta luôn luôn ôm một tia hy vọng, có lẽ nghĩa huynh hắn còn sống phụ thân. Mộ Nhan vươn tay, nạm mở trà tờ hắn già nua như nhánh cây khô tay, ôn nhu nói, phụ thân, ngươi làm đã thật tốt, không cần tự trách. Ta cũng không phải là ngươi con gái ruột, nhưng ngươi những năm này đợi ta lại so con gái ruột còn tốt Tâu Nguyệt Hương sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Coi như năm đó ngươi thật sự có sai, những năm này ngươi chịu thống khổ cùng cha tấn, cũng đã bỏ ra cái giá xứng đáng. Về sau, chúng ta, ngươi, ta, ca ca, tiểu bảo mọi người chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt. Mộ Nhan câu nói này, phảng phất xúc động thẩm phụ cái nào đó thần kinh, để hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn đầy mặt mà xuống. Cảnh Lâm hắn thật còn có thể chưa khỏi sao có thế phụ thân, ta cam đoan với ngươi, nhất định có thể trị hết ca ca Nhan Nhan, ngươi thật có thể tha thứ ta sao ta để ngươi nhận thương tổn như vậy đúng vậy, phụ thân, ta tha thứ ngươi. Thẩm phụ khóc giống một đứa bé, nhưng cũng đem khoảng thời gian này đọng lại hâm hực, áy náy cùng hối hận tất cả đều phát tiết ra. Cảm giác được quanh người hắn khí tức chậm rãi trải rộng sức sống, Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, thần phụ mới thật có thể dần dần khôi phục. Nhan Nhan, ngươi nói nghĩa huynh hắn còn sống sao? Nghe được thần phụ một câu cuối cùng nghẹn ngào tra hỏi, Mộ Nhan trầm mặc một hồi lâu, tài năng danh vọng lấy ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Ta nhất định sẽ đi cái kia thế giới, xác nhận cha mẹ ta chết sống." Ba bà bối, đây là ngươi từ không gian bên trong tìm tơ y đảo bên trong trong tay thật mỏng huyền dược điện tịch, Mộ Nhan quả thực vui mừng không thôi. Phía trên này huyền dược phương thuốc, vô luận cái nào đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, giá trị căn bản là không có cách dùng tục vật để cân nhắc. Lấy một thí dụ nói như vậy, Mộ Nhan luyện chế phá chứng dịch, cũng là bách lý lưu âm lưu lại phương thuốc. Tùy tiện một bình, liền có thể bán được ngàn vạn kim tệ giá cả. Thế nhưng là, bản này chí tôn huyền dược điển tịch bên trong tổng cộng chỉ dính đến không đủ 10 cái phương thuốc. Nhưng mỗi một cái giá trị, so 10 cái pha chướng dịch phương thuốc chung vào một chỗ còn muốn cao hơn nhiều rất nhiều. Nhất làm cho Mộ Nhan vui mừng chính là cái thứ nhất phương thuốc tẩy tủy phạt gân dịch. Cái này phảng phất là vì Thẩm Cảnh Lâm chế tạo riêng. Nhìn thấy tiểu bảo gật đầu, Mộ Nhan nhịn không được ôm lấy nhi tử, hung hăng hôn mấy cái. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong mắt to lại tràn đầy quang huy rực rỡ. Mẫu thân, đây đều là thỏ thỏ công lao. Tiểu bảo đem con thỏ biến lớn, bay lên không trung, vớt xuống một quyển sách tới quá trình nói một lần. Mộ Nhan túi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất ngủ được nồng béo con thỏ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Mặc dù sớm biết cái này con thỏ lợi hại, lại không nghĩ rằng, có thế lợi hại đến trình độ này. Cái này béo con thỏ đến cùng là cái gì chủng loại đâu nô, bất kể như thế nào, may mắn lúc trước không có xào lăn thịt thỏ ăn. Trong lúc ngủ mơ béo con thỏ không biết mơ tới cái gì, phảng phất sợ lạnh run lập cập. Thỏ chủng loại hẳn là đều biết đi, ha ha ha, tấu chương xong.